Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 673, miễn phí quảng cáo nha. Nghe đến mấy cái kia đệ tử lời nói này, Ngụy Hải Thanh rốt cục triệt để thả lỏng trong lòng. Cười to tuyên bố, tốt, chư vị, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ đến. Vị này Sở Phong tiên sinh hoa 3 ngày thời gian đến cùng tạo thành hạng gì hùng vĩ kiến trúc. Mọi người mau theo ta cùng tiến lên Tiên Lưu Sơn đi. Theo Ngụy Hải Thanh lời nói này, dưới đáy cổ võ giả nhóm đều phát ra chế giễu. Không kịp chờ đợi theo Ngụy Hải Thanh, hướng về Tiên Lưu Sơn xuất phát. Sở Phong thì là hai tay để vào túi, nhàn nhã không gì sánh được cùng sau lưng Ngụy Hải Thanh. Khương Mộng cùng Nguyệt cô nương hai vị mỹ nữ thì là ở riêng Sở Phong hai bên. Các nàng đều là một mặt lo lắng. Khương Mộng càng là nhịn không được hỏi. Sở Phong tiên sinh, phía trên tông môn, người tìm tới nhân thủ thi công sao? Sở Phong lắc đầu nói. Tìm người thi công làm gì? Đã xây xong Sở Phong tiên sinh, ngươi. Khương Mộng khuôn mặt tại chỗ thì sửng sốt, trực tiếp tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Rất hiển nhiên, nàng coi là Sở Phong tại hồ ngôn loạn ngữ không tôn trọng nàng. 3 ngày thời gian, tại Ngụy Hải Thanh khó xử dưới, có thể tìm tới nhân viên thi công kiến trúc. Liền có thể ôm lấy Tiên Lưu Sơn khối này lãnh địa. Đến thời điểm nhiều lắm là cũng liền bị cổ võ giới chế giễu một chút mà thôi. Thế nhưng là Sở Phong vậy mà nói 3 trời đã xây xong. Đây không phải mở quốc tế trò đùa sao? Ai, chấm ngoặc kép, Nguyệt cô nương cũng thở dài. Nghĩ thầm, cái này Sở Phong tiên sinh cái nào đều tốt. Cũng là thời khắc mấu chốt không quá đáng tin. Cái này xem ra Tiên Lưu Sơn khối này hắn là không gánh nổi. Nhìn lấy hai người mỹ nữ này đều một bộ thất vọng bộ dáng, Sở Phong còn có thể làm sao? Lúc này thời điểm coi như gấp đầu mặt trắng la to cũng không ai tin. Nơi này như thế, đến không bằng để sự thật để chứng minh hết thảy. 1 giờ sau, bọn này trùng trùng điệp điệp nhân mã liền đi đến Tiên Lưu Sơn chân núi. Bắt đầu hướng về đỉnh núi chậm rãi leo mà đi. Chậc chậc chậc, cái này Tiên Lưu Sơn không hổ là cổ võ minh đắt nhất địa bàn. Hoàn cảnh thực là không tồi. Đáng tiếc muốn bị tiểu tử kia chắp tay nhường cho người. Ven đường leo về phía trước, không ít người chế nhạo lấy nghĩ đến về sau yêu mỹ này Tiên Lưu Sơn liền muốn thuộc về mình. Ngụy Hải Thanh càng là mừng rỡ vạn phần. Tại sắp đến đỉnh núi thời điểm, hắn dừng bước lại, vui mừng hớn hở tuyên bố, chư vị, đến đón lấy lập tức liền muốn tới chứng kiến kỳ tích thời điểm. Mời mọi người nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, đến thời điểm chớ để cho núi phía trên tràng cảnh cho giật mình a. Ha ha ha, nói xong, Ngụy Hải Thanh dẫn đầu không kịp chờ đợi đi qua sau cùng một đoạn bậc thang. Đi lên đỉnh núi, quay đầu nhìn lại, Ngụy Hải Thanh sắc mặt trong nháy mắt từ cười như điên đọng lại. 2 con mắt càng là chừng so bóng đèn còn lớn hơn. Biểu lộ phá lệ đặc sắc. Nhìn đến hắn vẻ mặt này, người phía sau đều là không kịp chờ đợi xông đi lên. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tràng cảnh làm cho Ngụy Hải Thanh có bộ biểu tình này. Thế mà, bọn họ đi lên xem xét về sau, cũng đều mắt trợn tròn. Hắn, bọn họ cái này là làm sao? Chấm ngoặc kép, Khương Mộng yếu ớt nói ra. Coi như Sở tiên sinh không có bắt đầu làm việc kiến tạo. Bọn họ cũng không cần bộ biểu tình này a. Nguyệt cô nương lại tựa hồ như nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lôi kéo Khương Mộng đi đến đỉnh núi xem xét. Chỉ thấy tại Tiên Lưu Sơn đỉnh núi thanh tịnh bên cạnh thác nước. Một tòa to lớn hùng vĩ, thiết kế tinh vi kiến trúc khổng lồ vật tọa lạc ở trên đỉnh núi. Kiến trúc này lấy thể thơ cổ phong cách, một viên ngói một viên gạch làm nền, một ngọn cây cọng cỏ trồng trọt đều rõ ràng xuất từ thợ khéo chi thủ. Kiến trúc bên trong, đình đài lâu các bốn phía tọa lạc, còn có vô số đếm không hết hoa điểu cây cối. Phóng tầm mắt nhìn tới, diễn võ trường, phòng nghị sự, phòng luyện công, phòng nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Riêng là chỗ cửa lớn ngay phía trên treo một khối long phi phượng vũ chữ lớn khắc họa bảng hiệu. Trên đó viết ba cái kim sắc chữ. Tiên Hương Các. Trời à, cái này, Khương Mộng lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Sợ hãi than nói, đây quả thực là thế gian xa hoa nhất tông môn a. Không thiếu gì cả, chỉ sợ Thiên Kiếm Môn đều không như thế hào hoa đi. Ta sẽ không phải lột nhiều. Xuất hiện ảo giác. Cái này tông môn thật mẹ nó hào hoa à. Mẹ nó. Đây thật là trong ba ngày xây đi ra. Ai nói câu nói này. Ta tước chết hắn. Ta quyết định. Ta muốn thoát ly hiện tại tông môn. Thêm vào Tiên Hương Các. Hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên đỉnh núi nhất thời sôi trào. Cái này sao có thể? Ngụy Hải Thanh cả khuôn mặt đều đang run rẩy, hắn không thể tin hét lớn. Giả, cái này nhất định là giả. Vừa mới nói xong, bốn phía bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Mọi người tuyệt đối đừng bị cái này trước mắt giả tượng lừa gạt. Tiểu tử này nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Ngụy Hải Thanh chỉ Sở Phong kêu lên. Ba ngày thời gian. Nhiều lắm là xây cái nhà lá. Làm sao có thể xây ra cung điện như thế này giống như tông môn. Mẹ, đần độn. Sở Phong ánh mắt xem thường nhìn lấy hắn. Nói ra, lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe đến kiến trúc cũng có thể làm giả. Ta lão nãi nãi đều không vịn. Thì phục ngươi, ta tuyệt không tin đây là thật. Nhất định là ngươi thông qua thủ đoạn nào đó chế tạo ra tương tự cảnh không thực giả tưởng. Ta muốn tự tay đâm thủng nó. Ngụy Hải Thanh nói. Gia tốc đi đến Tiên Hương Các trước. Thân thủ hướng vách tường sờ soạng. Trong miệng còn nói. Mọi người nhìn kỹ. Loại này giả tưởng quá giả. Chờ nó bị ta tay sờ đến về sau. Liền sẽ sâu vào. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Ngụy Hải Thanh như là xương cá kẹt tại trong cổ họng. Thanh âm đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn tay, vậy mà chân thật mò tại Tiên Hương Các trên vách tường. Không phải giả tưởng, là thật, Khương Mộng như cái tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn nhảy dựng lên. Trong lòng khẩn trương quét sạch, sau đó thì sao? Sở Phong nhìn lấy mắt trợn tròn Ngụy Hải Thanh, cười nói, ngươi thế nào không tiếp tục nói a? Sau đó thì sao? Lúc này, trên đỉnh núi tất cả mọi người đều dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hải Thanh. Khụ khụ, cái này sau đó, liền không có sau đó. Ngụy Hải Thanh mặt mo so gan heo còn khó nhìn, giận dữ nói, mấy người các ngươi, lăn tới đây cho ta. Nói, đây là có chuyện gì? Mấy cái kia tối hôm qua thủ môn đệ tử sững sờ đi tới. Ngụy Hải Thanh một người một chân đem bọn hắn đạp lăn. Quát, các ngươi không phải nói ba ngày này không có người trải qua Tiên Lưu Sơn à? Đây là có chuyện gì? Tòa kiến trúc này chính mình bay lên sao? Môn chủ, thật không có người tới qua à? Coi như thực sự có người tới qua, cũng không có khả năng ba ngày xây xong quái vật khổng lồ này à? Mấy cái kia đệ tử tâm lý khổ ép một cái. Ngươi, các ngươi còn dám mạnh miệng. Cút cho ta. Ngụy Hải Thanh khí giận sôi lên. Ai nha, Ngụy môn chủ, bớt giận nha. Sở Phong cười đùa tí tưởng nói. Nói đến, ta còn đến cảm tạ ngươi. Ta cái này Tiên Hương Các đang lo không có tên tuổi đây. Muốn không phải ngươi chuyên ban phát cổ võ lệnh. Mang đến nhiều như vậy cổ võ bên trong người, cho ta đánh miễn phí quảng cáo, ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn lấy cái kia từng bày đối với Tiên Hương Các tán thưởng không ngừng. Thậm chí còn có thật nhiều tán nhân cổ võ giả lớn tiếng ồn ào muốn gia nhập Tiên Hương Các. Ngụy Hải Thanh rốt cuộc khống chế không nổi. Phốp, hắn phun ra một miệng lão huyết, chỉ cảm thấy trước ngực một tố, hai mắt tối sầm ngất đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.